Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 782, yêu nghiệt một đầu, đến. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Mạc Liên Thành một câu. Tiếp xuống mấy ngày nghĩ đến mắt thấy Bát Vương gia trở về phong thái người. Ngạnh sinh sinh bị ngăn tại ngoài cửa. Mà Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi một mực đợi tại Bát Vương gia. Không hỏi thế sự, toàn thân tâm bồi tiếp chính mình hài tử chơi. Hưởng thụ lấy cái này một phần khó được bình tĩnh cùng ấm áp. Đảo mắt, qua một tháng, sáng sớm, đồ ăn đi qua, xương viện thư phòng, Mạc Liên Thành đợi ở nơi đó. Vẽ lấy tranh, là một bộ mẹ con chơi đùa đồ. Thâm hậu họa công, đem mẹ con hai người thần thái. Tô lại đến ăn vào gỗ sâu ba phân, lại về tới đây sinh hoạt. Hắn phát hiện mình càng ngày càng thích. Cùng trước kia làm bộ lạnh nhạt không quan hệ, là rõ ràng thích nơi này yên tĩnh cùng mẹ con hai người tiếu dung. Thành Thành, người nói Tiểu Dục Nhi đang suy nghĩ gì? Hiếu kỳ, ham học hỏi, ngô n chu, yên, thích, hát co đờ, ne tê, hắn liền dùng hai cái từ để hình dung. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ, người làm sao biết rõ? Ha ha. Đồ đần, hắn lắc đầu, cưng chiều mà chửi một câu. Nàng không nhìn, nhưng một hồi lại tràn đầy phấn khởi hỏi thăm. Thành Thành, người nói Tiểu Dục Nhi lúc nào sẽ gọi mẹ. Hắn dường như có chút đần nha. Tại chúng ta hiện đại nơi đó đồng dạng 8 tháng đại hài tử liền sẽ hô mụ mụ. Cái này Tiểu Gia Hòa có vẻ như không có mấy tháng liền một tuổi. Để Tiểu Dục Nhi hô một tiếng mụ mụ, nào đó nữ là 10 phần mong đợi. Nhưng là, Mạc Liên Thành nhưng nói lời kinh người. Đàn Nhi, người hiện tại buộc hắn hô. Hắn liền sẽ hô. Buộc, Tiểu Gia Hỏa còn cần buộc mới hô sao? Cái gì ý tứ? Khúc Đàn Nhi cổ quái quay đầu. Nhìn đang chững chạc đàng hoàng ghé vào thấp trên giường Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa trước mắt cầm một cái thật dày sách tại lật. Nhìn như đang chơi, nhưng một tờ, tiếp một tờ mà lật. Mỗi một trang dừng lại thời gian, có chừng 5 giây khoảng chừng. Có tiết tấu, cũng rất có quy luật. Thỉnh thoảng sẽ ngừng lại dài một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Nàng có phải hay không quá trì độn chút? Thành Thành, nàng muốn khóc, sinh ra là cái gì trẻ con a hát? Con hàng này, mới một tuổi nhiều một chút liền biết giả bộ. Lúc này, Mạc Liên Thành nhàn nhạt nói. Ta nửa tháng trước dạy hắn nhận thức chữ. Tiểu Dục Nhi có thể hiểu. Thân là con trai của bản vương. Hắn nào dám không hiểu. Tên nào đó nhướng mày. Một bộ theo lý thường đương nhiên bộ dáng. Có thể cái này giọng điệu. Làm sao nghe được rất đắc chí. Khúc Đàn Nhi triệt để quẫn. Nhưng vừa nghĩ tới huyền linh thế giới, nàng lại có thể tiếp nhận. Huống chi, Tiểu Dục Nhi vốn là bất phàm. Đi qua linh khí tẩy lễ, có thể linh huyền song tu. Được rồi, nàng tiếp nhận cái này một kinh hỉ. Nhưng là, tiếp xuống đây, Dục Nhi, gọi nương, nàng kéo lên ống tay áo. Bày ra một trương hung tợn mặt, có vẻ như uy hiếp. Kết quả. Tiểu Gia Hỏa nâng lên cái đầu nhỏ, đen nhánh con mắt thoáng liếc nàng một cái, lại cúi đầu tiếp tục lật sách. Cái kia nhỏ ánh mắt làm sao lại cảm thấy giống đang nhìn ngớ ngẩn đây? Không giả bộ, Tiểu Gia Hỏa lần này không giả bộ. Khúc Đàn Nhi thấy một lần, té xỉu, Thành Thành, ta bị không để ý tới. Rất thương tâm, Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng. Thấy lại hướng nhi tử bảo bối liếc mắt. Dục Nhi, gọi nương. Tiểu Gia Hỏa cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Mụ mụ, phanh. Khúc Đàn Nhi thật ngược lại. Lại quay người. Hận không thể đi ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn. Gọi mụ mụ, không phải gọi nương. Câu này chân tướng. Tại một tháng trước Tiểu Gia Hỏa liền có thể hiểu. Có thể là. Tiểu Gia Hỏa một mực lười nhác gọi a, lúc này. Bên ngoài Vu Hạo bẩm báo. Vương gia, Tiêu Ly công tử tới. Mặc Liên Thành bế phủ không tiếp khách. Cái này một cái không gặp tự nhiên cũng là có mang tính lựa chọn. Cách chương.